Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, thứ 835 chương đương đồng dưỡng phu rất tốt. Mấy nam nhân hiểu sai rồi phản ứng của nàng, còn cười lạnh một tiếng, biết sợ rồi sao, tiểu hoa nhi gạch dưới hoa, thức thời liền thành thật một chút, ngươi nếu như dám khóc náo đến ầm ĩ lão tử. Lão tử liền đem ngươi giết mai ở hậu viện. Tiểu bánh trôi liên vội vàng gật đầu. Đúng vậy, thật đáng sợ a. Ở đây hoàn toàn không có ăn. Tiểu cô nương nhịn không được, quấn quýt nắm quả đấm nhỏ, liền muốn rời đi. Nam nhân chi nhất lại tại đây lúc cùng đồng bạn nói. Mau nhanh đi mua cơm sáng. Lão tử mau ti em chết đói, có ăn đát. Tiểu bánh trôi trong nháy mắt liền lại hài lòng khởi đến. Mắt lấp lánh dắt tiểu vũ tay, dẫn hắn hướng trong phòng đi, nàng phải chiếu cố kỹ lưỡng của nàng thùng dưỡng phu, như vậy hắn mới có thể mau mau biến thành ăn ngon đát. Tiểu vũ cúi đầu liếc nhìn dắt chính mình bánh bao thịt tựa như tiểu tay không? Mặt không thay đổi theo bánh trôi đi về phía trước, tiểu bánh trôi sáng sớm dậy sớm, hiện tại có chút mệt nhọc, đem nàng thùng dưỡng phu lĩnh đến nhà kho góc cũ trên sofa. Chính mình liền cũng ngồi xuống, đầu nhỏ một oai, bán nằm bò ở sofa trên tay vịn đi ngủ, tiểu vũ nhìn nàng một cái, đem thịt này gạch dưới hồ ngắn một đoạn chuyển qua đây. Làm cho nàng tựa ở chính mình trên vai ngủ, tiểu bánh trôi nhưng không đồng ý, cọ ngồi thẳng thân, mở to mắt, đầu nhỏ dùng sức mạnh vẫy, không thể như vậy, sẽ đem hắn áp hoại, áp hoàn sẽ không giòn không ngon. Tiểu vũ lại hết sức kiên trì, hắn là đồng dưỡng phu, là người có thân phận, đương đồng dưỡng phu, sẽ phải có đồng dưỡng phu bộ dáng, muốn đối với mình tiểu vị hôn thê đặc biệt hảo, hắn không nói lời gì mà đem tiểu bánh trôi bế lên. Lần này đơn giản làm cho nàng trực tiếp tựa ở trong lòng mình ngủ. Cảm giác quen thuộc, nhượng tiểu bánh trôi cuối cùng cũng không nghĩ vậy ăn vấn đề. Hình như ca ca ôm chính mình lúc bộ dáng a. Nguyên lai thùng dưỡng phu không chỉ có thể đương ăn, còn có thể làm ca ca. Nàng kia rất thích hắn a. Tiểu cô nương cảm thấy rất vui vẻ, ngoan ngoãn đem đầu nhỏ hướng tiểu vũ trên vai một đáp. Dụi dụi mắt, chuẩn bị đi ngủ cảm thấy. Thế nhưng cũng rất muốn ăn đông tây a. Ca ca nhất định có ăn. Nhà nàng mỗi người trên người đô mang theo thật nhiều ăn ngon đâu. Tiểu bằng hữu rất dễ dính gối liền, tiểu bánh trôi mơ mơ màng màng, có chút muốn đang ngủ, tay nhỏ bé còn hướng tiểu vũ trong tay mo, nghĩ tìm kiếm ca ca trong tay ăn ngon, cảm giác mình tay bị rát, tiểu vũ cúi đầu nhìn nhìn, cảm thấy có chút hài lòng, đương đồng dưỡng phu thực sự rất tốt à, hắn cánh tay hơi giật giật, một tay ôm tiểu bánh trôi, một tay kia hoàn toàn không ra. Phản dắt tiểu bánh trôi tay, hai người cứ như vậy đối đây đó thân phận định vị xuất hiện cực đại lệch. Nhưng đặc biệt và gạch dưới hai thân mật ở chung, tiểu bánh trôi ngủ một lúc lâu, cuối cùng là bị bánh bao hấp thượng hải hương vị ầm ĩ tỉnh. Nàng ngủ được tiểu gạch dưới mặt đỏ bừng, một mở mắt ra, chính là mắt lấp lánh bộ dáng, rất chờ mong lắc nàng cùng tiểu vũ dắt cùng một chỗ tay. Có ăn ngon. Phụ cận không bán cá nhân anh, ra mua cơm người nọ mở hơn 20 phút xe, mới tìm được một gian mở cửa hiệu ăn sáng, cộng thêm xếp hàng đẳng lấy ra khỏi lồng hấp thời gian. Qua lại hoa hơn một giờ, những người khác đã sớm đẳng được bụng đói kêu vang không kiên nhẫn. Vừa thấy được hắn liền hùng hùng hổ hổ, tiểu bánh trôi tự động lọc những thứ ấy thô tục, trong mắt đều là mỗi một khỏa đô êm dịu no đủ. Thoạt nhìn ra mỏng nhân rất có canh nước nóng hôi hổi bánh bao hấp thượng hài. Muốn ăn a, mua cơm người nọ lại bị mắng được cũng nổi giận, cùng những người khác dùm beng. Hết chương.